Thăng chức hệ thống. Chương 27, SS3 tận thế 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi trước, nguyên chủ cũng được bảo vệ như vậy. Nhưng dần dần, nguyên chủ học được cách sinh tồn trong mặt thế. Còn ba người họ từ lúc đầu ghét nguyên chủ. Về sau thái độ của họ cũng không hề thuyên giảm. Mà nguyên chủ trước sau đều không hề đi chọc họ. Vì để hòa hoãn với ba người đó mà liên tục lấy lòng. Còn nhiều lần cứu ba người đó trong những lần đối phó zombie. Nhưng ngay cả biết ơn, họ cũng không biết. Không biết là vô tình hay cố ý, trong một lần chạy trốn zombie. Ba người đó còn mặc kệ muốn nguyên chủ bị zombie ăn thịt. Vì lần đó, nên về sau nguyên chủ mới không đi lấy lòng bọn họ nữa. Tới khi tới căn cứ, nguyên chủ bị bắt đi vô phòng thí nghiệm. Lúc đó bọn họ cũng không lên tiếng dù chỉ một lời. Lạnh lùng nhìn nguyên chủ vào phòng thí nghiệm. Cô không biết vì sao. Bọn họ không có trong nguyện vọng của nguyên chủ. Thấy ký chủ thất thần. Ký chủ, cô sao vậy? Ái Linh giải thích. Nếu bây giờ ta đi xin nước thiên quân, sẽ liền có người muốn ta biến mất đấy. Ngươi tin không? Hệ thống thấy lòng người thật đáng sợ. Thiên quân là đội trưởng. Vì thế hắn giữ toàn bộ nước trong đoàn. Vì để không phung phí. Mỗi ngày một người. Chỉ được phát 2 chai nước thôi. Nếu bây giờ cô mà đi xin. Thì không biết chừng nào sẽ bị đẩy cho lũ zombie đâu. Ái Linh hiện tại chưa nắm chắc sức mạnh trong tay. Cô không dám cá cược. Đã 5 phút trôi qua. Zombie xung quanh đã bị hai đội tiêu diệt gần sạch. Có lẽ cảm thấy trống trải. Thiên quân liền biết nãy giờ đã không thấy em trai đâu cả. Hắn quay đầu lại, thấy em trai ở đằng sau mọi người. Trên người dính đầy chất nhầy màu xanh. Hốt hoảng, hắn đi lại dò xét người Ái Linh. Chỉ thấy người bẩn, chứ không thấy vết thương. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Ái Linh ngẩng đầu, cười tươi. Anh, em không sao. Anh đừng lo. Thiên quân xoa đầu em mình. Thiên quân lúc này nhìn xung quanh em trai mình, thấy một vài xác sống bị chặt đứt đầu. Quay lại nhìn em trai, nghi hoặc hỏi, những xác sống này là do em giết? Ái Linh ngoan ngoãn gật đầu, em giết đấy, anh thấy em giỏi không? Chỉ vào mấy xác sống nằm trên đất, thiên quân đen mặt, về sau lúc nào cũng phải ở sát anh. Không được tự ý đi đối đầu với zombie như vậy. Nắm chặt tay em trai. Giống như sợ buông ra em trai sẽ biến mất vậy. Ái Linh nũng nịu như nguyên chủ. Em không chịu đâu. Em vốn dĩ có thể giết zombie. Tại sao lại cấm em? Ngập ngừng hơi cúi đầu rồi nói tiếp. Nếu em chỉ suốt ngày núp sau lưng anh, thì người khác sẽ kinh thường em. Oan ức mà rươm rướm nước mắt. Thiên quân thấy vậy cũng chỉ đành bất đắc dĩ mà đồng ý. Hắn làm sao mà không biết. Mấy anh em kia của hắn không vừa mắt em trai mình. Nhưng hắn chỉ nghĩ, từ từ rồi hắn sẽ khiến mối quan hệ này hòa hoãn dần. Sẽ không để xảy ra chuyện gì. Không ngờ, em trai hắn lại bị tổn thương. Bây giờ em trai có thể tự bảo vệ bản thân. Tất nhiên là hắn vui. Nhưng hắn cũng sợ, lỡ như, chỉ là lỡ như tới một lúc nào đó. Em trai mà có mệnh hệ gì thì hắn không biết phải sống sao nữa. Ái Linh nhìn thấy trong mắt thiên quân trùng trùng cảm xúc đan xen. Cô biết trong lòng hắn nghĩ gì. Nhưng hắn có bao giờ nghĩ. Trong mà thế này. Nếu như hắn cứ bao bọc như vậy là lợi hay hại đây. Hai người đang trầm tư trong mớ cảm xúc hỗn độn. Ở đằng xa có ánh mắt nhìn Ái Linh cực kỳ không thân thiện. Ái Linh cảm nhận được ánh mắt đó. Ló cái đầu nhỏ ra khỏi tầm chắn của thiên quân. Nhìn thẳng vào ánh mắt kia. Cười một cái thật tươi. Người kia thấy vậy liền lập tức quay đi chỗ khác. Cô vẫn tươi cười nhìn chằm chằm vào người kia. Cô nhìn ra được ánh mắt ấy là có ý gì. Hệ thống, ta vừa phát hiện ra một thứ rất thú vị. Cô cười rất tươi nhưng sâu thẳm trong mắt lại ẩn hiện sát khí. Hơi sợ, ký chủ, thứ gì vậy? Nó cảm nhận được lần này ký chủ hơi lạ. Chỉ là một con chuột mà thôi. Nói đến đây khóe mắt lại cong thêm vài phần. Cảm thấy kỳ lạ. Ký chủ, cô hơi lạ so với thường ngày. Hửm, làm gì có. Chắc là hệ thống ngươi trục trặc gì rồi đó. Nói xong liền trở về với dáng vẻ bình thường. Hệ thống bị trục trặc sao? Ái Linh thấy đám người kia đang lau những vết bẩn trên người. Kiểm tra lại xem có ai bị thương không? Không ai chú ý hai anh em cô bên này cả. Thiên Quân dắt cô qua bên đó để nói chuyện với nhóm nữ chính. Thiên Quân giơ tay muốn bắt tay với người đàn ông đối diện. Hắn ta nhấm chừng 35 tuổi. Mặt quần bò, áo thun, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác đen. Mặt mũi không gì đặc sắc, mang nét trưởng thành của một ông chú. Đứng trước che chắn cho cô gái phía sau. Giọng trầm ấm vang lên. Cảm ơn cậu vì hồi nãy đã cứu chúng tôi. Tay đưa ra bắt tay Thiên Quân. Thiên Quân khách khí đáp. Cũng chỉ là ra tay chém vài con zombie thôi. Anh đừng khách khí. Ánh mắt vô thất nhìn cô gái phía sau người trước mặt. Cô gái kia ước chừng 18-20 tuổi. Mặc trên người một thân váy trắng cực kỳ nổi bật. Gương mặt trắng hồng, tinh tế, đôi mắt to tròn long lanh. Chiếc mũi nhỏ xinh, bờ môi căng mọng, nhìn cô gái đó trong sáng. Xinh đẹp không hề hợp với thời mạt thế. Ông chú kia thấy vậy che cô gái kia lại. Tôi tên Lý Thế, còn cậu, Thiên Quân lúc này mới hồi hồn. Em tên Thiên Quân, đây là em trai em Thiên Thanh. Ái Linh thấy ông chú kia nhìn mình liền ngoan ngoãn cúi đầu. Con chào chú, chắc có lẽ thầy Ái Linh kêu vậy không thích hợp hay sao? Mà mặt ông chú cứ nhăn rồi hơi đen lại. Thiên Quân thấy vậy liền đánh lạc hướng. Quay người lại chỉ mấy anh em đằng sau mình. Còn bốn người họ anh cứ gọi là Thủy, Thất, Nhật, Dũng, vừa nói vừa chỉ từng người một. Ông chú thấy vậy cũng giới thiệu. Đây là tiểu thư Trần Thiền. Còn hai người đằng sau là Cường và Thuận. Ông chú giới thiệu xong thì người con gái kia đi lên trước. Chào anh, cảm ơn vì đã giúp đỡ đội của em. Anh đi hướng này là tới căn cứ X đúng không? Ông chú muốn ngăn cản. Nhưng không kịp, Thiên Quân cười nhẹ. Đúng vậy, chúng tôi đang tới căn cứ X. Trần Thiền hai mắt sáng lên. Vậy hay là hai đội chúng ta cùng đi tới căn cứ X đi? Vì đội em cũng đang định tới căn cứ X. Thiên Quân từ lúc gặp cô gái này đã có thiện cảm. Được thôi, dù sao nhiều người cũng dễ đối phó hơn với zombie. Trần Thiền giơ tay ra biểu thị hợp tác. Thiên Quân liền bắt tay với cô. Trần Thiền cúi đầu cười thẹn thùng. Thiên Quân thì nhìn chăm chú cô gái trước mặt không rời. Ái Linh nhìn hai người trước mặt. Hệ thống, ngươi có ngửi thấy mùi gì không? Không hiểu, mùi gì cơ? Mà ký chủ, xin trân trọng nhắc cô nhớ. Tôi không thể ngửi được. Ái Linh mặc kệ nó. Chán ghét nói, mùi của bát cơm chó đó. Cách chương.